Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 138, Miếu Nguyệt Lão 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, mặt mày giãn ra, không khỏi mím môi cười nói ha ha, còn nói ta bình an công chúa cũng khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ đến, hôm nay đi Miếu Nguyệt Lão, những công tử thiếu gia trẻ tuổi chưa lập gia thất nhất định sẽ nhao nhao mê đảo ở dưới làn váy. Nhạc Đồng Đồng mở miệng cười nói, đôi mắt đẹp liễm diệm tinh tế quan sát Bình An đang bước đến. Chỉ thấy nữ tử trước mắt, mắt ngọc mày ngài, mày như lông chim chả, eo như bó tố, tăng thêm một phân thì quá dài, giảm một phân thì quá ngắn, đúng là một mỹ nhân hiếm có. Thân phận lại là công chúa tôn quý vô cùng, nữ tử có thân phận, có bộ dạng như vậy, không biết sau này ai có phúc khí có thể lấy được nàng. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ, Bình An vừa đi vào gian phòng, thấy Nhạc Đồng Đồng dùng một đôi mắt long lanh nước nhìn mình, liền vô thức cúi đầu quan sát chính mình một phen. Thấy mình cũng không có chỗ không ổn, không khỏi dương đôi mắt đầy nghi hoặc hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nương nương vì sao nhìn ta như vậy? Ha ha, chỉ là cảm thấy Bình An lớn lên thật đẹp, thân phận lại cao quý, tính tình lại tốt, sau này nếu nam tử nào thú được ngươi, thật đúng là phúc khí hắn đã tu luyện mấy đời. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng trêu ghẹo, Bình An không khỏi lộ ra thần sắc mấy phần tựa giận dữ tựa não, đối Nhạc Đồng Đồng mở miệng hờn dỗi nói. Nương nương ngươi đừng trêu đùa ta. Chấm, nhìn Bình An khó có được lộ ra kiều thái tiểu nữ nhi, Nhạc Đồng Đồng chỉ mím môi cười, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc lại không chút khách khí, liền phút chốc truyền đến. Theo ta thấy, một nữ tử thô lỗ lại không có nửa điểm tư vị nữ nhân như nàng, nếu ai thú phải nàng, nhất định là ngã tám đời mới đúng. Người chưa tới tếng đã tới trước, cho dù không nhìn Nhạc Đồng Đồng cũng biết người tới người nào. Nghe thấy lời chê bai mình như vậy, Bình An chân mày lập tức nhíu lại, con ngươi nén giận ý quay đầu liền hướng phía cửa nhìn lại. Sau một khắc, một đạo bóng dáng màu xanh nhạt liền từ cửa lớn cấp tốc đi vào. Bình An thấy vậy, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Tên kia, ngươi vừa nói cái gì? Ha ha, không có nghe rõ sao? Là người nói, Dạ Quân Lăng tựa như còn ngại Bình An không đủ sinh khí, lập tức mở miệng đắc ý nói. Bình An nghe nói, lập tức chỉ Dạ Quân Lăng khuôn mặt đang đắc ý rào rạt trừng mắt mở miệng nói. Ngươi cái gì ngươi, bản vương biết mình phong lưu phóng khoáng, ngươi nhìn động tâm có phải hay không? Bất quá, ngươi yên tâm, cho dù trên đời chỉ còn lại có mình ngươi là nữ nhân, bản vương cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Bình An cũng không cam tỏ ra yếu kém, mở miệng quát. Lời này nên là ta nói mới đúng. Nam nhân giống chim công như ngươi, dù cho nam nhân trên đời này chết hết ta cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Nghe thấy Dạ Quân Lăng cùng Bình An lại bắt đầu đấu khẩu, Nhạc Đồng Đồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức cũng không quản bọn họ, mang theo Thúy Nha ra khỏi phòng, nhẹ nhàng bỏ xuống một câu. Các ngươi chậm rãi ầm ĩ đi, ai ra hiện tại muốn đi Miếu Nguyệt Lão, chắc hẳn Miếu Nguyệt Lão hiện tại phi thường náo nhiệt. Vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, Bình An và Dạ Quân Lăng hai người lập tức dừng cãi. Dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, được đi chơi tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Dạ Quân Lăng cùng Bình An một khắc trước còn đấu võ mồm đến bốc hỏa, sau một khắc lập tức biến thành hảo hài tử, Nhạc Đồng Đồng liền không nhịn được cảm thấy buồn cười. Này thật đúng là một đôi dở hơi, chỉ là không biết Nguyệt Lão sẽ an bài nhân duyên cho bọn hắn như thế nào. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng liền dẫn bọn họ đi ra ngoài điện. Lần này, bởi vì là cải trang gia cho nên Nhạc Đồng Đồng không tính toán mang theo nhiều người. Cũng bởi vì bọn họ thân phận tôn quý, hôm qua Dạ Quân Minh đã an bài không ít thị vệ võ công cao cường cải trang đi bảo hộ bọn hắn. Chỉ là, Nhạc Đồng Đồng vạn vạn không ngờ tới chính là, đang đi ra ngoài điện cư nhiên lại nhìn thấy người mình không tưởng tượng được. Lúc này đang là lúc sáng sớm, Thái Dương rực rỡ đang chậm rãi mọc lên từ phía đông. Kim quang nhu hòa nhẹ nhàng phủ khắp mọi nơi. Chỉ thấy, một nam tử vóc người cao lớn đang an vị trên tuấn mã, gió nhẹ thổi chúng tóc dài hắn lay động tay áo tung bay, dương quang nhu hòa kia chiếu lên người hắn càng làm nổi bật lên ngũ quan tuấn mỹ. Mày kiếm nhập tóc mai, mũi như đao khắc cao ngất yêu nhã. Một đôi môi mỏng đường nét hoàn mỹ, nhẹ nhàng mím lại, dưới ánh nắng lại lộ ra mấy phần mê người. Chỉ là, đôi phượng mâu hẹp dài kia lại không hề gợn sóng, tựa như đầm sâu ngàn năm, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn. Nam tử này thật giống như một bảo kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ, nếu ra khỏi vỏ nhất định sẽ bộc lộ tài năng. Cho dù lúc này hắn chỉ yên tĩnh ngồi trên tuấn mã, lại là một phong tư trác Việt tuấn lãng bất phàm. Nhìn thấy nam tử không nên xuất hiện, Nhạc Đồng Đồng trong lòng kinh ngạc. Dạ Quân Minh lúc này không phải vừa mới hạ triều, sau đó sẽ tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, hắn mặc trên người cũng không phải long bào, mà là quần áo màu vàng nhạt thêu ám văn áo mãng bào. Nhìn Dạ Quân Minh một thân y phục như vậy, Nhạc Đồng Đồng trong lòng ẩn ẩn đã có suy đoán, chỉ là nàng chỉ mím môi không nói gì. Thẳng đến khi Dạ Quân Minh yêu nhã xoay người xuống ngựa, sau đó trầm ổn đi tới trước mặt nàng. Mặc dù, nhìn ra được Dạ Quân Minh lạnh lùng nghiêm nghị, chắc hẳn cũng không muốn gặp lại chính mình. Chỉ là còn vướng bận thân phận của bọn họ. Hơn nữa, công chúa Lăng Ngọc Quốc còn đang ở đây, Dạ Quân Minh dùng một khuôn mặt lạnh lùng, hướng phía Nhạc Đồng Đồng thỉnh an. Mẫu hậu vạn an, chấm, hoàng thượng, đứng lên đi. Đối với Dạ Quân Minh, Nhạc Đồng Đồng chỉ nhàn nhạt mở miệng, kinh ngạc trên mặt rất nhanh tiêu tan không thấy. Ngược lại, bên cạnh Dạ Quân Lăng vừa thấy Dạ Quân Minh xuất hiện ở nơi này, hơn nữa, lại là một thân y phục như vậy, không khỏi mở miệng hỏi. Hoàng huynh, như huynh ăn mặc như vậy là muốn làm cái gì? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, lại thấy hắn vẻ mặt không hiểu, Dạ Quân Minh phượng mâu hơi lóe ra một chút, lập tức mở miệng nói. Hôm nay, trẫm cùng các ngươi đi miếu Nguyệt Lão. Cái gì? Dạ Quân Minh những lời này, âm lượng nhẹ nhàng lại giống như một quả bom, triệt để làm mọi người nổ tung. Trong lòng mọi người nhao nhao kinh ngạc, dù sao, Dạ Quân Minh cũng là vua của một nước, hiện tại lại bỏ xuống quốc sự, bồi bọn họ đi miếu Nguyệt Lão. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng phục hồi tinh thần lại, lập tức mở miệng nói. Thế nhưng Hoàng huynh, ngươi không cần phê duyệt tấu chương sao, cách chương.